Chương 35. Bài hiện, trạng thái hình thái 3. Câu đầu. Giống đột nhiên xuất hiện tiếng gầm, gây nên chú ý của mọi người. Nhanh như vậy liền xuất hiện, nản đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tiến vào trò chơi chẳng cảnh, trong nguyên bản nội dung cốt truyện đích thật là gặp ạ nọ thở gì đờ hệ sách. Hắn không nghĩ tới chính là, ạ nọ thở gì đờ xuất hiện tốc độ nhanh như vậy. Trước sau chênh lệch thời gian còn chưa đủ 10 phút. Tan học thời gian nghỉ ngơi, đều so với cái này muốn dài. Là ạ nọ thở gì đờ hệ sách tổ kỳ họa xảo gỗ kinh hồ một tiếng. Ngay sau đó, hắn đưa tay ra. Gì ố gì đơ hoát xuất hiện trong tay. Gây không nói gì, đồng dạng đưa tay ra. Gây gì ố hai người đồng thời ấn xuống một cái trong tay gì đơ hoát, ngay sau đó liền để vào gì cụ giờ gì trong lỗ quét thẻ. Giang giặc hai gì đơ tìm gì đơ hẳn cả mẹn gì đơ gây cả mẹn gì đơ gây gì đơ tìm gì đơ hẳn cả mẹn gì đơ gì ố cả mẹn gì đơ gì ố em mở thành tiếng vang lên. Hai cái to lớn hư ảo đồng hồ huyết ảnh, tại thân ảnh của bọn hắn chậm rãi chuyển động. Tổ kỳ họa xảo gỗ hai người bỗng nhiên chuyển động trong tay mình dị cụ vờ. Quang mang lấp lánh, hai người biến thân thành công. Biến thân sau khi hoàn thành, hướng về ạ nọ thờ dị đờ biểu phát động công kích. Cả mẹn dị đờ dị ổ trong thế giới, chủ kỵ cùng hai kỵ lần đầu hợp tác chính thức đạt tới. Nàng đứng tại chỗ, không có chút nào biến thân ý tứ. Phanh phía trước truyền đến công kích tiếng va chạm. Một mảnh hỏa hoa lấp lóe. À nọ thở gì đỡ hệ sạch nặng nghề mà té ngã trên đất trên mặt. Đơn đả độc đấu, tổ kỳ họa xảo gộ hai người có lẽ sẽ ăn thiệt thòi. Liên thủ hợp tác chiến đấu, à nọ thở gì đỡ hệ sạch không có một chút ưu thế. Giống à nọ thở gì đỡ hệ sạch phát ra tức giận tiếng kêu. Đạp hắn bỗng nhiên trên mặt đất giấm mạnh, thân ảnh hướng về trên không nhảy vọt đi qua. Đạp lơ lửng giữa không trung tương tự với trong trò chơi cái dương, phát khởi phản kích. Lợi dụng trong trò chơi đạo cụ. À nọ thở gì đỡ hệ sạch một cái đá bay công kích qua. Phanh tổ kỳ họa xảo gỗ bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị hắn một cước đá bay. À nọ thở gì đỡ hệ sạch mệnh chung một cái sau đó, lần nữa nhún nhảy. Lợi dụng chung quanh đạo cụ, nhanh chóng tiếp cận gây. Hồng hộp tới gần sau đó, hắn một quyền vung ra. Gây cũng không phải tổ kỳ họa xảo gỗ. Cứ việc hai kỳ ăn nhiều xẹp. Không thể phủ nhận chính là... Gây chiến đấu kỹ xảo muốn so tổ kỳ họa xảo gỗ cao rất đa. Dù sao cũng là tại mạ di ổ xương bá niên đại bên trong nhân vật sống sót. Liền xem như một con lợn, cũng phải sẽ cái một chiêu nửa thức. Vậy người cùng ả nỏ thở gì đờ hệ sạch nắm đấm đối bính cùng một chỗ. Hỏa diễm trên không trung nổ tung. Thân ảnh của hai người không ngừng lùi lại. Nằm đứng tại chỗ, nhìn chầm chầm chiến đấu nhìn một hồi phía sau liền thu hồi ánh mắt. À nọ thờ gì đờ hệ sạch năng lực chiến đấu rất mạnh, lại thêm có đạo cụ tăng phúc chính mình. Cho dù là đối chiến hai người bọn họ, cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Tiếc là chính là gây ổn định thân ảnh của mình sau đó, tại chính mình trên cánh tay gì đờ hát thu nạp bên trong xoay cái tiếp theo gì đờ hát. Giờ gì ấy giờ gì ở răng rắc gây đem gì đờ hát đặt ở gì cụ giờ gì khác một bên. Dì đỡ tìm dì đỡ em cả mẹn dì đỡ gây cả mẹn dì đỡ gây giạt mỏ tìm ạt mỏ em giờ kèm theo âm thanh vang lên, gây trên thân nhiều một chút biến hóa. Nhất là trên bả vai hai cái lốp xe, lộ ra là như vậy chói mắt. Siêu tiến vào ạt mỏ hình thái phía sau, gây bỗng nhiên hướng về phía trước sông lên. Tốc độ của hắn, so phía trước nhanh mấy lần. À nọ thở dì đỡ hệ sạch căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Ta cũng tới. Một bên tổ kỳ họa xảo gỗ thấy vậy, xoay phía dưới trước mấy ngày lấy được cả mẹn gì đờ biểu gì đờ hoát. Giang giác biểu cưới sĩ hoát, đặt ở gì cụ giờ gì khác một bên. Gì đờ tìm gì đờ em cả mẹn gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ ạt mỏ tìm ạt mỏ em bẹt mặt biểu tốt nhất phối hợp biểu kèm theo âm thanh tiếng vang lên, tổ kỳ họa xảo gỗ hình thái phát sinh thay đổi. Trên bả vai màu đỏ làm cực lớn cái bình, cũng là vô cùng bắt mắt. Trong tay của hắn, còn có một cái mũi khoan nát bấy người vũ khí. Hai người biến thân làm ạt mỏ hình thái phía sau, nặn rõ ràng cảm giác trên người bọn họ khí thế dâng lên rất nhiều. À nọ thờ gì đờ hệ sạch dù là có đạo cụ phụ trợ, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Nặn ca ca, người đã nói à nọ thờ gì đờ là bất tử chi thân. Quan chiến sở ổ cả đòi ạ, đồng nhiên vung lên cái đầu nhỏ và nói, vậy bọn hắn đi chiến đấu. Không phải thì tương đương với uổng phí sức lực sao vấn đề của nàng. Cú nở dê hấp dẫn bên cạnh sủ cỏ mì chú ý khỏe mắt nàng dư quang, từ chiến đấu sân bãi chuyển rời đến nạn trên thân. Dù cỏ mì rất hiếu kỳ, cái này thần bí vô cùng nạn nên trả lời như thế nào nàng.